sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 19, góc truyện audio.com. Túc Nhậm vẻ mặt thành thật trả lời, ngươi là nữ nhân mà đại ca trước mắt duy nhất an trí ở trong phủ, ngươi không phải tướng quân phu nhân, ai là? Quan trọng nhất là, ngươi là Băng Luyện lựa chọn nữ chủ nhân, ai dám nói ngươi không phải tướng quân phu nhân? Ta cùng Túc Lăng không có quan hệ như thế nào, ngươi tốt nhất không cần giải lời đồn. Túc Nhậm nhún nhún vai, vẻ mặt ái muội trả lời. Này sẽ chờ đại ca trở về các ngươi chậm rãi thương nghị, chúng ta này đó người ngoài cuộc như thế nào hội hiểu được trong đó nội tình. Đáng chết, Túc Nhậm tuyệt đối là e sợ thiên hạ không loạn nam nhân. Hít sâu một hơi, Cố Vân nói cho chính mình, muốn bình tĩnh, loại sự tình này cùng hắn nhiều lời vô ích. Cầm trong tay trường kiếm hướng duy nhất hoàn hảo chiếc kỳ trà phóng, Cố Vân không nói tiếp, nói thẳng ra nàng muốn gì đó. Ta cần 50 sợi dài 10 trượng thô dây thừng, 500 chùy thủ, sáng mai giờ mẹo phía trước cho ta chuẩn bị tốt. Sáng mai, gấp như vậy, Cố Vân tâm tình vốn sẽ không tốt, nghe ra hắn chần chờ, không khách khí trả lời. Chẳng lẽ toàn bộ Túc gia quân, ngay cả này đó cơ bản dự trữ đều không có. Ngươi, không thể nhìn nàng kiêu ngạo bộ dáng, Hàn Thúc vừa muốn giống lên tay lại bị Túc Nhậm chặn đứng, chỉ nghe hắn khách khí cười nói. Có, giờ mẹo nhất định đưa đến. Cảm ơn, không hề có thành ý nói tạ Cố Vân xoay người muốn đi. Túc Nhậm ánh mắt đảo qua chiếc kỳ trà để băng luyện, ánh mắt xẹt qua một chút tinh quang, đối với Cố Vân bóng dáng kêu lên. Thanh kiếm này ngươi thích mượn đi dùng đi. Cố Vân dừng lại, nhưng không có xoay người, chỉ thản nhiên trở về một câu. Quân tử không đoạt nhân sở hảo ta bất quá là thưởng thức mà thôi. Ngày mai đúng hạn đem ta muốn gì đó đưa đến trong rừng cây là được. Nhìn không hề quyến luyến, tiêu sái rời đi bóng dáng, Túc Nhậm cảm thấy ngẩn ra, không ai ở kiến thức quá băng luyện mũi nhọn sau, còn có thể không vì nó sở hoặc. Nàng thật sao như thế tiêu sái? Xem Túc Nhậm đối Thanh Mạt cùng kính có thêm, Hàn Thúc có chút tin tưởng, cái kia kiêu ngạo nữ nhân chính là tướng quân phu nhân, nhớ tới nàng trước khi đi nói, Hàn Thúc ngạc nhiên nói. Nàng muốn nhiều như vậy dây thừng, chùy thủ làm gì? Túc Nhậm thuận miệng trả lời, nàng cùng tam đệ tỷ thí thao luyện tân binh, thời gian là nửa tháng. Dùng dây thừng, chùy thủ luyện binh, Hàn Thúc sừng sốt rồi sau đó cười ha ha đứng lên. Của nàng võ công quả thật không kém, nhưng là tập võ cùng luyện binh là hai chuyện khác nhau, một nữ nhân như thế nào khả năng luyện binh. Không đem Cố Vân để vào mắt, Hàn Thúc hiện tại so sánh cảm thấy hứng thú là kia đem cả vật thể ngân bạch kiếm rốt cuộc là cái gì bảo khí cư nhiên như thế lợi hại. Túc Nhậm quay đầu, vừa lúc thấy Hàn Thúc đưa tay đến chỗ băng luyện, lập tức hét lớn. Đừng chạm, đáng tiếc vẫn là không kịp, Hàn Thúc đã muốn bắt lấy vỏ kiếm. A, hét thảm một tiếng sau, băng luyện phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hảo băng, hảo băng, Hàn Thúc không dám tin nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nó đã bị đông lạnh và đỏ lên mặc dù hắn mới chỉ sờ vào thanh kiếm một tí, mờ mịt nhìn Túc Nhậm khó hiểu hỏi. Vì cái gì nàng cầm sẽ không sao, vừa rồi nàng cầm đã lâu, còn nói là nó chỉ hơi lạnh mà thôi. Góc truyện audio.com, Túc Nhậm đi đến trước giường, đem chăn gấp thành một cái đệm thật dày, đi đến bên băng luyện đem nó nhặt lên, cực nhanh đưa nó trở lại trên tường, cho dù là như thế, hắn vẫn là bị hàn khí đông lạnh 10 ngón cứng ngắc. Nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, Túc Nhậm chỉ thản nhiên trả lời. Có lẽ là, thiên ý, băng luyện lần này dị động xích huyết hẳn là cảm nhận được đi. Hắn lần đầu tiên như vậy chờ đợi, đại ca nhanh lên trở về. Khách chương.